Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1073. Chương 71, Chính Văn Đệ 1073. Chương Lưu Nguyệt vẫn luôn tưởng. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC rốt cuộc cười mặt viêm quân quyền uy liền bãi tại nơi đó. Nơi nào có không muốn sống người dám đi khiêu chiến. Bất quá, hắn mất đi tình căn kia đoạn thời gian. Rõ ràng là hắn vẫn luôn đem liền Mục Vân giao. Như thế nào liền thành nàng tạm chấp nhận hắn. Bất quá, nhìn Mục Vân giao kia âm trầm sắc mặt. Bách Lý Cảnh Ca là trăm triệu không dám nói ra khẩu. Tương đương gạm. Thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc nhân gia thai phụ đều là mang thai trong lúc tính tình rất lớn. Như thế nào tới rồi Mục Vân giao nơi này, sinh hài từ lúc sau, ngược lại là tính tình càng thêm đến lớn. Bách Lý Cảnh Ca, ngươi liền cho ta một câu, ngươi có để ta đi. Mục Vân giao đối với Bách Lý Cảnh Ca. Cuối cùng lại nói một câu, Bách Lý Cảnh Ca tu mi hơi chọn, không cho, hảo a, vậy ngươi nếu là không cho, ta liền mang theo Lạc Âm Lạc Thần tới này Vân Cung làm thánh nữ. Dù sao Vân lão đầu nhi còn có vài vị trưởng lão đều như vậy hy vọng ta lưu lại, Mục Vân giao nghe. Vậy, trong lòng giận cực, trên mặt tươi cười lại là càng thêm đến sáng lạn, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân giao này vẻ mặt tươi cười. Tự nhiên là không tin Mục Vân giao tâm tình nhiều mây chuyển âm. Quả nhiên, nghe thấy Mục Vân giao lời nói, Bách Lý Cảnh Ca biểu tình lập tức liền đọng lại. Ngươi nói cái gì? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân giao, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ta nói, ta muốn mang theo ta hài tử tới Vân Cung. Mục Vân giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, khiêu khích nói, đại trưởng lão nghe Mục Vân giao lời này đảo thật cao hứng. Chỉ là nhìn Bách Lý Cảnh Ca càng thêm âm trầm sắc mặt. Còn có quanh mình này cực cụ lực áp bách uy áp. Đại trưởng lão đem tưởng lời nói đều nuốt vào trong bụng. Rốt cuộc đã kế thừa thần tộc mạnh nhất lực lượng Bách Lý Cảnh Ca. Hiện giờ tại đây trên đại lục, xác thật là nói được thượng đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nếu là hắn này một cái không vui, đem hôm nay lại thọc ra một cái lỗ thủng. Kia nhưng như thế nào cho phải? Bách Lý Cảnh Ca nghe Mục Vân giao giận dỗi lời nói. Rất là đau đầu xoa xoa chính mình ấn đường. Theo sau nói, ngươi thật sự quyết định muốn vào đi. Phi đi không thể, Mục Vân giao ứng tiếng nói. Ta bồi ngươi đi, Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi đè đè chính mình ấn đường. Theo sau tràn đầy sủng nịch mà nói. Mục Vân giao lắc đầu nói. Không được, ngươi không đi. Hoặc là ta cùng với ngươi đi, chính ngươi tuyển một cái, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao. Hơi hơi nhướng mày nói, Mục Vân Giao hơi hơi nhíu mày, rồi sau đó còn nói thêm, ngươi nếu là cùng ta cùng nhau đi vào, kia này cái khe chung đồ vật chạy ra lại làm sao bây giờ? Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay, xoa xoa Mục Vân Giao đầu, đều nói mang thai ngốc 3 năm, ngươi này thật đúng là a. Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao nghe Bách Lý Cảnh Ca lời này, nhưng thật ra không vui, nhìn bên cạnh người một thân mặc bào theo gió dơ lên Bách Lý Cảnh Ca. Đáy mắt xẹt qua một mạt kinh diễm chi sắc, chỉ là lời này ngữ chung không vui, không thể tra ra, ta ở, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao, hơi hơi rũ mắt, ôn nhu nói, ngươi nói ta khờ, Mục Vân Giao trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca tức giận nói. Trừng mắt Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt, toàn là uy hiếp chi sắc, làm như đang nói, ngươi dám nói ta khờ, ta liền băm ngươi, Bách Lý Cảnh Ca lại là hơi hơi mỉm cười, ngươi nếu là băm ta, Tiểu Lạc Âm cùng Tiểu Lạc Thần lại nên làm cái gì bây giờ? Mục Vân Giao hờn dỗi mà nhìn Bách Lý Cảnh Ca liếc mắt một cái, rồi sau đó lại nói, Lưu Nguyệt vẫn luôn rất tưởng, nói đến một nửa. Mục Vân Giao liền ngừng, tươi cười như hoa mà nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, hung hăng mà nhăn nhăn mày. Cuối cùng ở Mục Vân Giao bên tai nói câu, xem ta trở về lúc sau như thế nào thu thập ngươi, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.